Chương 4. 1789 đứt cổ tay. Hắn lấy ra kiếm, một cái bị tiểu mục níu lại tay, gầm thét, ngươi làm gì? Đoan Mục Thanh bị nàng trách mắng phải có điểm ngượng bức mặt, nhỏ giọng ấy ấy nói, chặt, chặt tay này cổ tay là đủ. A Kiều Mục lánh cười một tiếng, ngươi ngược lại là tráng sĩ chặt tay, không có chút nào đau lòng. Thích Huyên Huyên ở bên bôi nước mắt, Đoan Mục đại ca, nếu không thì ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Kiều Mục lên cơn giận dữ, đem trên mặt đất cái kia đã bị Đoan Mục Thanh chặt thành vài đoạn nhỏ thi khôi chim, đốt thành cho phi. Này đáng ghét thi khôi chim, nàng không khỏi lại hồi tưởng lại, lần trước tại Thiên Lạc dưới mặt đất đấu trường, bị Vưu Huy kia tiểu tử thả ra thi khôi cắn bị thương. Cắn nàng chính là loại này, nhìn qua không có chút nào tính sát thương nhỏ thi khôi chim. Bọn họ luôn yêu thích chôn ở lớn thi khôi sau lưng hoặc trong cơ thể, tùy thời cho người một cái chí mạng hung ác kích. Đoan Mục Thanh bất đắc dĩ nhìn nàng một chút, thấp giọng nói nói, Tiểu Kiều, này thi độc dùng dược lực không ở, cách mỗi hai ngày liền muốn bổ sung dược lực, nếu không nó lại sẽ hướng cánh tay ta thượng khuyết tán. Khó đảm bảo ngày nào, ta dược lực đột nhiên theo không kịp liền còn không bằng tráng sĩ chặt tay tới gọn gàng mà linh hoạt. Đoan Mục Thanh cũng không phải là cái thích liên lụy người khác người, dù sao cắn phải là cổ tay trái, sẽ không ảnh hưởng hắn ngày bình thường cầm kiếm. Dù là ngày hôm nay cắn phải là cổ tay phải, cùng lắm thì hắn lại từ đầu luyện tập tay trái kiếm, cu nở dê chưa chắc không thể. Người im miệng tiểu mặt than tức giận trách mắng hắn một câu, đồng nhiên đem một cái dược cao ép đến miệng vết thương của hắn, vô cùng hung ác dùng tay nhỏ nghiền ép một chút. Đau đến Đoan Mục Thanh khuôn mặt tuấn tú có chút run rẩy, lại cứng rắn chịu đựng không lên tiếng. Kiều, Kiều Kiều. Thích Huyên Huyên có chút tiểu kinh dọa, thò tay chọc chọc mu bàn tay của nàng. Tiểu mặt than sắc mặt khó coi, trong mắt lạnh lùng ánh mắt, đều có thể đem trước mặt Đoan Mục Đông lạnh thành bã vụn cặn bã. Người này, ngày bình thường lời nói cũng không nhiều, nhưng hắn tựa hồ mỗi làm một cái quyết định, căn bản là không có đem thân thể của mình nhìn vào mắt. À, thật là đủ quyết định thật nhanh a. Đứt cổ tay đại khái trong lòng còn đang suy nghĩ, tốt tại đoạn không phải cổ tay phải đi thật nghĩ quất chết hắn. Mặc Liên đi tới, đưa tay tại Đoan Mục Thanh trên vai vỗ vỗ, kéo qua hắn tay. Tự nhiên mà vậy đem dược lực thấm vào. Đoan Mục Thanh đôi mắt đống nhiên khẽ động, hơi kinh ngạc nhìn về phía thái tử, thấp giọng nói nói, thần cấp dược sư hắn có thể cảm thụ được, thái tử truyền đến cổ dược lực này, cao hơn hắn ra chí ít một cảnh giới có thừa. Hắn là thiên cấp dược sư, thái tử chí ít cũng là một tên thần cấp dược sư. Quả nhiên là thật mạnh. Đoan Mục Thanh thầm nghĩ, một loại đối cao giai dược sư lòng kính sợ, tự nhiên sinh ra. Tốt, tạm thời trước khống chế lại. Kiều Kiều sẽ nghĩ tới biện pháp. Mặc Liên quét mắt nhìn hắn một cái, lại túm hạ tiểu gia hỏa lạnh thấm thấm tay nhỏ. Trấn an tại trên đầu nàng sờ lên, Kiều Kiều, không sao. A, một đạo lạnh lùng chế rêu tiếng cười, từ phía ngoài đoàn người truyền vào. Chỉ thấy hai hàng dược vương đảo thủ vệ, chúng tinh phủng nguyệt giống như ủi nghe hạm chi đi tới. Nghe cô nương ánh mắt, rơi trên người thái tử lúc, sắc mặt thoáng chốc có vẻ hết sức khó coi. Vừa lên tiếng chính là cao giọng chất vấn. Nguyên lai hai người các ngươi đều là dược sư phương kia mới ta tại phủ thành chủ hỏi, có hay không dược sư thời điểm, các ngươi vì sao không ra cu nở dê quá ích kỷ. Nghe hạm chi ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt hai tên nam tử. Hai người đều là dung mạo thượng giai người. Lúc này Đoan Mục Thanh bị thương, trên mặt trên cổ tay đều có dính vết máu, bị một bên lư cho vịt, lại tơ không ảnh hưởng chút nào hắn tuấn tú điệt lệ, ngược lại bằng thêm mấy phần mang bệnh vẻ đẹp.